lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca phẫu thuật vốn dĩ chỉ cần 4 tiếng để kết thúc, lần này lại kéo dài hơn 5 tiếng. Không chỉ vậy, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Tim Lục Trầm lập tức thắt chặt, như bị treo lơ lửng nơi cổ họng. Dù gì cũng đã đến bước cuối cùng, anh sợ nhất là xảy ra sơ suất vào thời khắc then chốt. Anh thấp thỏm chờ đợi, mãi cho đến khi ca phẫu thuật kéo dài đến 7 tiếng. Lúc này, cửa phòng bệnh mới được mở ra từ bên trong, nhưng ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp, tế bào ung thư đột nhiên lan rộng. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Nói xong, y tá vội vàng đưa tới một tờ thông báo nguy kịch. Lục Trầm run rẩy ký tên lên đó. Theo lý mà nói, chưa kết hôn thì không có quyền ký, nhưng lúc này hắn là người duy nhất có mặt, hơn nữa đây lại là ở nước ngoài, họ đành nhắm mắt cho qua. Ký xong, Lục Trầm như kiệt quệ toàn bộ sức lực, ngã phịch xuống đất. Hắn thở hổn hển, cảm giác ngột ngạt như muốn nuốt chừng lấy hắn. Hắn không thể chấp nhận sự thật này, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật, như thể chỉ cần làm vậy là có thể gọi người bên trong tỉnh lại. Thêm hơn một tiếng nữa trôi qua, đúng lúc Lục Trầm gần như không còn chút hy vọng nào, đèn báo trên phòng phẫu thuật vụt tắt. Lục Trầm vội vàng đứng dậy, trái tim lo lắng như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Người bước ra đầu tiên là bác sĩ, ông thở dài một tiếng. Đôi mắt Lục Trầm tràn đầy vẻ không thể tin, trong nháy mắt lại bị tuyệt vọng thay thế. Ca phẫu thuật rất thành công, bác sĩ tiếp lời ngay sau đó, niềm vui sướng tột độ ào tới, như một cơn sóng mạnh mẽ xô đổ mọi cảm xúc, khiến Lục Trầm không khỏi chao đảo. Tinh thần căng như dây đàn rốt cuộc cũng buông lòng, lúc này anh mới nhận ra bác sĩ không phải thở dài, mà là thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vàng cảm ơn bác sĩ, sau đó không kìm được bước nhanh đến phòng bệnh, sợ rằng sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đầu tiên dư vãn tỉnh dậy. Y tá đi kiểm tra phòng không nhịn được bật cười, nói: "Tình cảm của anh với bạn gái thật tốt, nhưng ca phẫu thuật là gây mê toàn thân, cô ấy sẽ không tỉnh lại nhanh đâu." Lục Trầm lễ phép mỉm cười: "Cảm ơn, tôi chỉ là lo lắng, muốn ở bên cạnh em ấy." Y tá tỏ ra thông cảm, sau khi căn dặn vài câu thì rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lục Trầm dường như không biết mệt mỏi là gì, cứ cố chấp dõi theo Dư Vãn. Dù toàn thân vẫn mỏi nhừ, cơn đau âm ỉ nơi dạ dày cũng không còn quấy rầy hắn nữa. Cứ như vậy, đến ngày hôm sau, Dư Vãn mới từ từ mở mắt, cơ thể cô nhẹ bẫng, cảm giác thoải mái đến mức chưa từng có. Lục Trầm vẫn mở mắt chờ, thấy cô tỉnh dậy liền nhẹ giọng hỏi: "Thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không? Để anh gọi bác sĩ." Dư Vãn khẽ lắc đầu, lúc này đây, cô như được tái sinh, mọi đau đớn trong quá khứ đều hóa thành giấc mộng. Kết quả hôm nay, mọi đau khổ từng trải đều trở nên xứng đáng. Dư Vãn xúc động ôm chầm lấy Lục Trầm: "Em làm được rồi, thật sự làm được rồi." Trên gương mặt Lục Trầm cũng lộ ra nụ cười khổ tận cam lai. Đám mây đen tích tụ trong lòng cả hai bao ngày nay, rốt cuộc cũng tan biến hoàn toàn. Những ngày dưỡng bệnh trong bệnh viện, Dư Vãn phát hiện Lục Trầm dường như rất bận rộn. Thậm chí thường xuyên dùng máy tính xử lý công việc, nhưng nghề nghiệp của anh đâu cần dùng máy tính thường xuyên đến vậy. Nghi ngờ nảy sinh trong lòng, Dư Vãn không nhịn được hỏi: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang làm gì vậy?" Lục Trầm nghe xong khẽ khựng lại, sau đó mới đáp: "Anh rời khỏi giới rồi, chuẩn bị về nhà kế thừa gia nghiệp." Giọng nói nhẹ nhàng như không có gì quan trọng. Giống những người nói đùa rằng không nổi tiếng trong giới giải trí thì sẽ về thừa kế tài sản gia đình. Nhưng Dư Vãn vẫn nhận ra, trong mắt anh thoáng qua nét buồn bã. Cô không kìm được mím môi, nhẹ giọng nói: "Nhưng diễn xuất là đam mê của anh. Anh vì em mà phải thỏa hiệp sao? Cô có thể nhận thấy sự đặc biệt của bệnh viện này. Người đến đây hầu hết đều là nhân vật có M, Á, U mặt, là kiểu người năm vài lần xuất hiện trên tạp chí tài chính. Dù Lục Trầm là ảnh đế, nhưng việc đưa cô đến đây rõ ràng không phải chuyện dễ dàng." Lục Trầm lắc đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như thường. "Nhà họ Lục chỉ có mình anh là người thừa kế, anh không thể tùy hứng mà sống cả đời được. Diễn xuất là mơ ước của anh, nhưng anh không thể từ bỏ mọi thứ chỉ để theo đuổi giấc mơ này. Sinh ra trong gia tộc họ Lục, anh đã mang trên mình trách nhiệm mà anh phải gánh vác. nhà họ Lục tuy ngoài mặt không đồng ý cho anh đóng phim, thậm chí từng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, nhưng sau lưng họ không ít lần âm thầm hỗ trợ. Là con trai duy nhất của gia đình, đã đến lúc anh phải gánh lấy vinh quang của gia tộc, Dư Vãn gật đầu, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không biết nên khuyên anh như thế nào. Được thôi, cuộc sống là của anh, dù anh chọn thế nào, em cũng sẽ luôn ủng hộ anh. Trong suốt thời gian điều trị ở nước ngoài, hành trình của Dư Vãn được giữ kín hoàn toàn. Khi trở về nước, bộ phim mới của cô đã công chiếu, đúng dịp kỳ nghỉ đông. Vừa lên sóng, những người từng nghi ngờ diễn xuất của Dư Vãn đều im lặng. Thậm chí, cô còn thu về một lượng lớn người hâm mộ. Kiều Sở Sở không nhịn được mà than vãn, chị mất hút suốt thời gian dài, làm em lo xê, hát, ế, tê đi được. Em chỉ có mỗi mình chị là nghệ sĩ, suýt nữa thì thành tay trắng rồi, là người quản lý, Kiều Sở Sở cũng biết về bệnh tình của Dư Vãn. Nhìn thấy cô bình an vô sự, trong lòng Kiều Sở Sở thở phào nhẹ nhõm. À, đúng rồi, vị phó đạo diễn của bộ phim mới ấy, không hiểu sao đột nhiên bị ngã ngựa rồi, Kiều Sở Sở như thể vừa nắm được một tin động trời, vẻ mặt đầy bí hiểm. Ai là người ra tay, Dư Vãn thừa biết rõ, nhưng vẫn phối hợp trả lời. Thật sao, không biết ông ta gây chuyện gì nhỉ? Không ngờ lại là người như thế. Sau khi trò chuyện với mọi người, Dư Vãn dành thêm một tháng để nghỉ ngơi, sự nghiệp dần trở lại quỹ đạo. Không biết từ đâu mà mẹ của Lục Trầm nghe tin cô đã hồi phục, liền sắp đặt một cuộc. Gặp mặt tình cờ là bậc trưởng bối, Dư Vãn ngoan ngoãn đi cùng bà đến quán cà phê. Vẫn là cửa hàng đó, địa điểm cũ, và hai con người y hệt. Mẹ Lục Trầm quan sát Dư Vãn từ trên xuống dưới, không nhịn được cất giọng mỉa mai. Tôi cứ tưởng cô là người an phận, không ngờ lại toàn nói dối. Trước đây tôi nghĩ bệnh của cô vô phương cứu chữa, không ngờ lại dễ dàng khỏi như thế. Gương mặt bà lộ rõ vẻ giận dữ như bị lừa gạt, ấn tượng tốt ít ỏi trước đây về Dư Vãn đã tan biến sạch. Dư Vãn khẽ cau mày, không định nhường nhịn bà thêm nữa. Hình như cháu chưa từng nói rằng mình không chữa khỏi được. Đã là bệnh thì có khả năng hồi phục, lý lẽ đơn giản như vậy, cháu nghĩ không cần giải thích với bác đâu nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dư Vãn dám đáp trả, gương mặt mẹ Lục Trầm tối sầm lại, lạnh lùng quăng túi sách xuống bàn. Trước đây cô chỉ cố tình tỏ ra yếu ớt để tôi mất cảnh giác phải không? Cô Dư, tôi đã điều tra gia cảnh của cô và hiểu rất rõ tâm lý của cô. Nhưng A Trầm của chúng tôi không phải ai cũng có thể với tới. Nếu cô muốn trèo cao làm phượng hoàng, tôi khuyên cô nên từ bỏ sớm đi. Dư Vãn siết chặt nắm tay, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Thứ nhất, tùy tiện phán xét người khác là một hành vi rất thiếu lịch sự. Thứ hai, bọn cháu là tự do yêu đương, không có chuyện ai trèo cao với ai. Thứ ba, nếu muốn bọn cháu chia tay, bác có thể bảo Lục Trầm đến tìm cháu. Cháu chắc chắn sẽ đồng ý, cách chương.